Diễm Tu, chương 178, Địa Hỏa Đại Chiến, góc truyện audio.com, hắn không phải phụ vương ta. Ngọc Phiến lời còn chưa dứt đột nhiên lại ôm cái bụng tọa ngã xuống đất trắng bệch như tờ giấy, mặt Ngọc thống khổ vặn vẹo tan rã, ánh mắt nhìn về phía bằng ma phía sau xa xa Lưu Manh Tam. WWQV5C0M Kiều Tam Tăng một tiếng nhảy dựng lên, Ngọc Phiến kêu thảm thiết làm cho hắn kinh hãi không thôi, tao rồi, hài tử nguy hiểm rồi. Một quyền đánh bay Ngọc Phiến, giành lại Bạch Ngọc Bảo Phiến, kỳ quái Vạn Yêu Vương phát ra vui vẻ tiếng cười to, ngay sau đó, hắn quanh người hắc vụ đột nhiên làm nhạt yêu dị ánh sáng chiếu sáng thiên địa, một cái mông lung nữ từ thân ảnh chậm rãi từ thần bí giữa đi tới. A, Vạn Yêu Vương là nữ nhân. Không, không đúng, Vạn Yêu Vương tuyệt không biết là nữ nhân, vì vậy nữ nhân là câu oán, chân chính câu oán, lúc trước Hôi Phi Yên Diệt chẳng qua là nàng một cái thế thân mà thôi. Lạc lạc, cầu oán hay, vẫn, là như vậy biến hóa bất định, thế gian mỗi một loại tuyệt sắc đều ở đây thay phiên xuất hiện, Ngọc Phiến tiểu nha đầu, bằng ngươi cũng muốn cùng bàn tọa đấu. Cầu oán chính là lời nói mặc dù có như thiên lại bàn êm tai, nhưng làm cho Kiều Tam nghe sợ nổi da gà, nữ nhân thâm độc đáng sợ xa ở Ngọc Phiến trên, có thể nói hắn trong trí nhớ đệ nhất nữ nhân xấu. Tiện nhân, phụ vương ta đâu? Ngọc Phiến mặc dù độc nhưng còn chưa độc ác đến lục thân không nhận cảnh giới, dự cảm không ổn để cho nàng đôi mắt co rút nhanh. Độc nhất nữ yêu dễ nghe tiếng cười dẫn động tới thiên địa phong vân, nhẹ nhàng thưởng thức đang giành được Bạch Ngọc Bảo Phiến, đồng thời dịu dàng chuyện cười đạo. Muốn biết cha ngươi vương ở nơi nào, có thể nha. Lạc lạc, ngàn năm trước, bản tọa liền đem hắn đưa vào mà vá, này ta sẽ đưa ngươi đi cùng hắn đoàn tụ. Kết quả tuy rằng không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng lũ yêu vừa nghe Vạn Yêu Vương đã chết 1000 năm, vẫn là không nhịn được cả kinh, khuôn mặt không người sắc mà Ngọc Phiến ở bi thống, đồng thời trước kia rất nhiều mê hoặc đều giải quyết dễ dàng. Bạch Ngọc Phiến giơ lên cao hướng thiên, cầu oán trong mắt hung quang cùng tiêu ý đồng thời đổ vào, chí mạng gió lạnh chăm chú khóa lại Ngọc Phiến thân hình, thậm chí hồn phách tiểu nha đầu, đi tìm chết đi. Nhà trong sáng tiếng hô nhảy lên không tới, ngay gió lạnh gần thổi tới Ngọc Phiến trước người thì một mảnh huyền hoàng quang mang kỳ tích vậy chắn trung gian. Lớn mật Tam, là ngươi, không muốn dạ nữ mệnh sao, không có ta, nàng nhưng không cứu sống. Text được lấy tại truyện phao, VN con mẹ nó, những người khác thì tiện dù sao cũng Ngọc Phiến không thể giết. Lưu Manh thực sự khó có thể lựa chọn, dứt khoát lại đùa giỡn nổi lên hắn sở trường. Nhưng cầu oán lại không có hứng thú cùng hắn dây dưa, Bạch Ngọc Phiến vừa chuyển, nhắm ngay Lưu Manh Tam, nhìn không ra ngươi còn thật nhiều tình, bản tọa sẽ để cho giúp ngươi một cái, theo nàng cùng chết. Hô, gió lạnh gào thét ngày băng mà đông lạnh, Bạch Ngọc Bảo Phiến ở cầu oán trong tay uy lực kia so với ở thì ra. Vốn cường đại rồi gấp mấy lần, một ngọn gió trụ mấy ngày liền tiếp đất, phong qua chỗ, núi lở đá bể, yêu từ thú vong, các lộ yêu đem sợ đến hồn phi phách tán, đều hóa thành chim muông nguyên hình, chạy tứ tán. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cầu oán thân ảnh trong nháy mắt vừa được mười mấy trượng giống như một ngọn núi lớn vậy mắt nhìn xuống Địa Hỏa đảo đơn độc, lũ yêu lập tức lưu thủy bồ nằm ở nàng dưới chân, làm cho Ngọc Phiến một phen cực khổ kinh. Góc truyện audio.com, doanh sát na nước chảy về biển đông, tiện nhân, đưa ta Bảo Phiến. Ngọc Phiến mạnh chống đỡ linh thể tức giận chửi bới, xanh đậm phát sao không gió tự động, khóe môi tơ máu đỏ sẫm lóa mắt. Bằng ma một cái phi thân lăng không xông về cầu oán, cùng lúc đó Kiều Tam cùng Quỷ Vương, Quy Vương, Hồ sau đó lên không dựng lên. Hừ, cầu oán bị được mấy cái đại la kim yêu vây quanh, nhưng nàng tự tin cũng không yếu phản tăng, lạnh lùng cười, thân ảnh, khí thức vân vụ, hết thảy đột nhiên biến mất ở trong mắt mọi người. Thiên tâm khó dò, hỗn độn vô hình. Phiêu miểu pháp quyết còn như thủy ngân tả mà vô không bất nhập, một cái vòng tròn hình pháp cháo trống rỗng nổi bật che ở cầu oán mông lung thân ảnh, mặc cho Kiều Tam đằng người làm sao điên cuồng tấn công, cũng đánh không phá thiên tâm vô hình bí quyết mạnh cháo. Nhà cầu oán cường đại chính như thuật lại giống nhau, nhưng bằng ma vương đám người cũng không phải người lương thiện, hung tâm càng, bằng ma thứ nhất hóa ra mình hung cốt, Quy Vương đám người cũng lấy ra đều tự thành danh pháp bảo. Trong sát na cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám, đảo đơn độc đang điên cuồng xoay tròn, nước biển đang gầm thét giống giận, pháp lực hơi yếu yêu linh đều nằm ở mà thần phục ở giữa không trung va chạm vô biên pháp lực dưới. Rát rát, bằng ma phát ra chói tai cuồng tiếu, bạch quang lóe lên hung cốt mãnh liệt đang cầu oán vòng bảo hộ các vị đạo hữu, thêm bà kính nhi, pháp cháo muốn phá rồi. Hung ma lời còn chưa dứt cầu oán hộ thể pháp cháo quả nhiên đâm rồi một tiếng, làm cho mọi người nhất thời tâm thần đại chấn. Lão quy ta đến, đốt xuyên, mặc nó, Quy Vương ngực vừa mở, vạn năm lòng tham phụt ra ra ngọn lửa u lam, trực tiếp đánh về phía pháp cháo xuất hiện liệt ngân chỗ. Cầu oán thần sắc cả kinh, tứ đại yêu vương liên thủ lực tuyệt đối không thể khinh thường, mắt thấy hộ thể pháp cháo đánh cho một tiếng nổ thành mảnh nhỏ, nàng lại vô kế khả thi. Cà cà, lũ yêu mong đợi sát na rốt cục đã tới, vừa bằng ma cười quái dị thứ nhất vọt vào. Vạn năm quy vương kiến kỳ công, một bên đóng ngực một bên tham lam cười quái dị nói. Công chúa chúng ta nói xong rồi, câu oán ở trong phủ pháp bảo toàn bộ về. A, hét thảm một tiếng, lão quy chính là lời nói trên đường đột nhiên ngừng lại, hắn còn chưa khép kín trên ngực dĩ nhiên nhiều hơn một thanh lợi kiếm. Rát rát, quy huynh, thật xin lỗi. Hình ảnh lóe lên, hiện ra lục quang lóe lên độc giác quỷ vương, gian quỷ vừa kéo kiếm, sau đó một cước đem yểm yểm nhất thức quy vương đá xuống trong biển. Gian quỷ, ngươi, hồ sau đó vô ý thức về phía sau vừa lui, kéo tới cùng bên người tất cả mọi người khoảng cách đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng về phía đồng dạng sững sờ Kiều Tam. Rát rát, quốc sư sớm giải trừ bản vương cấm chế, bằng các ngươi cũng muốn cùng quốc sư đấu. Hay, vẫn, là sớm một chút đầu hàng đi. Gian quỷ quả nhiên đủ gian trá, lời còn chưa dứt, hắn đã phi thân giết hướng về phía Ngọc Phiến, địa giới công chúa mất đi bảo phiến, lại bị trọng thương, tuyệt đối là yếu nhất một vòng. Ngay gian quỷ làm phản cùng trong nháy mắt cầu oán kinh hoàng nhãn thần quỷ dị biến đổi, ngón tay khẽ động pháp quyết bắn ra, nhìn như đã rồi tứ phân ngũ liệt pháp cháo đột nhiên lại hợp ở tại cùng nhau, đem cường đại nhất bằng ma vương đơn độc nhốt ở bên trong. Giống, dự cảm không ổn chui vào ma vương trong óc nhưng trời sinh hung cốt hắn cũng không phải ngồi không chủ nhân, thân lay động biến thành. Góc truyện audio.com, kim bằng nguyên hình thoáng qua đang lúc liền cùng câu oán càng đấu ngày kinh địa chấn. Cách chương.